Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 263, kiến tạo lãnh địa. Thời gian vội vàng, trong nháy mắt liền là một tuần lễ đi qua. Mới đầu các binh sĩ còn có chút không thích ứng hoàn cảnh nơi này. Không có ban đêm, liền ngay cả đi ngủ đều khó mà ngủ từng cái cả ngày buồn bã ỉu xìu. Qua vài ngày nữa xem như thích ứng một chút. Lúc ngủ từng cái cầm đông Simon ở con mắt. Ẩm thực phương diện bởi vì hải tộc cũng không thể sản xuất bao nhiêu lương thực. Cho tới mặc dù ăn đồ vật sung túc, nhưng là đồ ăn lại vô cùng đơn nhất. Muốn ăn điểm bánh bột đều rất khó. Một tuần lễ đi qua các binh sĩ xem như tốt một điểm. Tinh thần cũng khá. Lập tức bọn hắn phát hiện một cái phi thường ghê gớm sự tình. Cái kia chính là ở chỗ này tu luyện đơn giản liền là làm ít công to. Có năng lượng tinh thạch tán phát năng lượng tràn ngập chung quanh. Lúc tu luyện có thể không tự chủ được từ ngoại giới hấp thu năng lượng. Từ đó đạt tới làm ít công to hiệu quả. Người thân thể là nhỏ yếu. Vốn là không cách nào hấp thu năng lượng trong tinh thạch cuồng bạo năng lượng. Nhưng ở hải tộc không gian này bên trong lại khác. Nơi này từ năng lượng tinh thạch phát ra năng lượng phi thường nhu hòa. Chỉ cần không quá phận hấp thu xong toàn có thể tiếp nhận. Với lại hữu ích tại tu luyện, man thú thực lực sở dĩ có thể bạo tăng là bởi vì rất nhiều thiên tài địa bảo đều có thể trực tiếp thôn phệ hấp thu. Sau khi thôn phệ dựa vào cường đại thân thể có thể trực tiếp hấp thu. Thiên tài địa bảo bên trong năng lượng ẩn chứa không thể nghi ngờ là to lớn. Man thú hấp thu về sau trực tiếp liền có thể thực lực bạo tăng mà nhân loại liền không thể. Bởi vì thân thể không đủ cường đại. Đây cũng là vì cái gì lúc ấy tại man thú rừng lúc. Hai cái thiên hồ sẽ bốc lên nguy hiểm tính mạng đi đoạt behemoth thú trong lãnh địa năng lượng tinh. Thạch, vì chính là có thể có cơ hội thực lực bạo tăng. Biết được ở chỗ này tu luyện có thể làm ít công to về sau tất cả binh sĩ đều tăng cường tu luyện. Ngày bình thường một chút tu luyện lãnh đạm cũng không tại lãnh đạm. Tại đường Tiếu An bài xuống, nhà ở kiến thiết cũng bắt đầu. Chiếu vào vẽ bản vẽ một tuần lễ xuống tới phòng ốc đã kiến trúc hơn một nửa. Nhiều nhất lại có cái 3-5 ngày liền có thể hoàn thành. Cảm ơn ngươi a, đứng tại khối này lãnh địa duy nhất chỗ cao. Lua San nhẹ nhàng nói. Có cái gì tốt tạ? Đã đáp ứng giúp ngươi liền sẽ làm đến tốt nhất. Đường Tiếu nói. Bất kể nói thế nào, vẫn là muốn cảm ơn ngươi. Nếu như không có ngươi ta không tưởng tượng nổi hiện tại những binh lính này bao quát ta đã biến thành đất bên trên từng đống thi cốt. Lua San trên mặt ngưng trọng. Nói lên chuyện cũ trao mày. Nàng sống lớn như vậy khổ xác thực không ăn ít. Càng là đã trải qua 3 lần diệt vong. Nhân thế tang thương có thể nói nàng đã ôn lại một lần. Trở thành thi cốt không tốt sao? Chỉ ít có thể lấy đem thả xuống rất nhiều gánh nặng. Hắn thở dài nói. Đem thả xuống lại như thế nào? Không để xuống lại như thế nào? Còn sống liền khổ. Nhưng có một số việc có chút trách nhiệm không thể thả hạ. Trên mặt nàng vẫn là ngưng trọng. Trong mắt lại có cái này một chút ánh sáng. Cái này sợi bóng mang là nàng xem thấy các binh sĩ kiến trúc lúc tán phát. Tựa như thấy được hy vọng. Thấy được quang minh. Ha ha. Người một nữ nhân muốn nhiều như vậy làm gì? Còn không bằng muốn làm sao lên tới cấp 9. Hắn một tiếng cởi mở lớn nhỏ. Hướng các binh sĩ đi đến. Đối với loại này. Tương đối. Nghiêm túc. Ân. Tương đối nghiêm túc sự tình hắn không muốn nói chuyện nhiều. Cái gì trách nhiệm không trách nhiệm? Không có gì trách nhiệm có thể nói. Chỉ cần không thẹn lương tâm chính là vĩnh sinh. Coi như rơi xuống vực sâu bị hắc ám chỗ tra tấn. Chỉ có thủ vững bản tâm trước mắt y nguyên đều là quang mang. Hơn 1 vạn binh sĩ chia làm 3 đợt. Một đợt kiến trúc phòng ốc. Một đợt kiến trúc sân huấn luyện. Còn có liền là kiến tạo một tòa rèn đúc nhà máy. Hiện tại đã bắt đầu quy hoạch lấy chế tạo máy móc chiến tranh. Muốn rèn đúc máy móc chiến tranh cần nhân lực cùng vật lực xa hoàn toàn không phải hệ thống có thể thỏa mãn. Nếu là chỉ bằng lấy không gian trữ vật bên trong mấy cái sản phẩm phụ sản xuất. Muốn tạo ra thành công đến ngày tháng năm nào đi. Lại là một tuần lễ đi qua. Phòng ốc kiến tạo hoàn tất. Sân huấn luyện kiến tạo hoàn tất. Rèn đúc nhà máy kiến tạo hoàn tất. Quân đội huấn luyện cũng dần dần đi vào quỹ đạo. Thừa dịp mấy ngày không có việc gì. Ngược lại là thiết kế một bộ cơ giáp. Lần này thiết kế là đúng nghĩa cơ giáp. Chồng chất sau chỉ có nửa cánh tay lớn nhỏ. Mang theo thuận tiện không nói các phương diện năng lực đều vô cùng cường. Có thể tưởng tượng chi quân đội này một số năm sau. Trở lại đại lục sẽ là một bộ cảnh tượng như thế nào? Liền xem như muốn cùng chúa tể chính diện đối chiến chỉ sợ cũng có năng lực. Chỗ có địa phương cần đều rèn đúc xong. Lúc này cũng nên đi rèn đúc các. Ngươi nhìn chằm chằm các binh sĩ tu luyện. Tranh thủ để thực lực đều cho ta thăng một cấp. Ta có một số việc đi hoàn thành. Chờ ta trở lại. Hắn giống Lua San bàn giao nói. Vậy ngươi đi đi. Ta sẽ đem quân đội thực lực nâng lên. Lua San gật gật đầu. Tùy tiện tìm cỗ xe ngựa. Đường Tiếu một người hướng thành cung tiến đến. Trước đó liền nghe thiết thủ đề cập qua một cuống họng. Hắn tại đi Hắc Ám công quốc trước đó liền là tướng quân. Bây giờ chính trực lúc dùng người Đường Tiếu quả quyết phong thiết thủ trở thành tướng quân. Cảm giác từ khi thượng tướng quân về sau. Thiết thủ cả người trạng thái đều đề đi lên. Mỗi ngày lên phi thường đã sớm đi mở bắt đầu thao luyện quân đội. Với lại thao luyện quân đội vô cùng có một bộ. Thật không biết đạo lúc ấy vì cái gì. Vậy mà lại đem như thế một thiên tài bước tới Hắc Ám công quốc. Behemoth thú cũng không có nhàn rỗi. Cho nó lại lần nữa chế tạo một đôi chảo bộ về sau. Xung quanh hữu dụng khoáng mạch liền giao cho cái này đại gia hòa. Cái kia một móng vuốt xuống dưới khoáng mạch bên trên vật liệu trực tiếp bị vồ xuống. Chỉ cần tìm mấy người lính dọn ra ngoài liền tốt. Có thể nói Behemoth thú hoàn toàn liền là một cái khai thác mỏ cường đại máy móc. Mặc dù hải tộc là một chủng tộc, nhưng là ở trên vùng đất này lại là chia làm rất nhiều thành thị. Có thành chủ quản lương thực, có thành chủ quản phổ thông trang bị chế tạo. Dù sao chỉ cần hải tộc có cần liền sẽ có chuyên môn thành thị đi chế tạo sản xuất. Sản xuất ra đồ vật toàn bộ vận đến trung tâm hoàng thành. Sau đó lại từ hoàng thành thống nhất cấp cho xuống dưới. Rèn đúc các ngay tại hoàng thành, khoảng cách hoàng cung không xa. Với lại ngoại trừ bên ngoài hoàng cung liền số rèn đúc các lớn. Chiếm diện tích ngàn mẫu có thừa. Bên trong có chuyên nghiệp nghiên cứu rèn đúc thuật địa phương. Có chuyên môn thí nghiệm địa phương. Còn có thực chiến địa phương. Dù sao phân công tương đương minh xác. Làm chiến thần cố ý bàn giao muốn nghiên cứu rèn đúc thuật. Toàn bộ hải tộc cao tầng đều vô cùng coi trọng. Thậm chí rèn đúc các một ít trưởng lão toàn bộ hải tộc trưởng lão địa vị cũng cao hơn. Tại Đường Tiếu không có trước khi đến, rèn đúc các chủ địa vị chỉ so với tộc trưởng thấp. Nhưng bây giờ Đường Tiếu sau khi đến các chủ địa vị liền rơi xuống thứ ba. Lúc ấy ngồi tộc lớn lên chiến xa màu vàng óng đến lãnh địa cũng liền một ngày tầm đó. Mà mình tìm xe ngựa lại trọn vẹn chạy 4-5 ngày mới đến. Đó có thể thấy được tốc độ chênh lệch lớn bao nhiêu. Đến hoàng thành vô cùng dã rời. Dáng chống đỡ lấy tinh thần đi vào hoàng cung cho tộc trưởng báo cái nói. Nghỉ ngơi một ngày. Ngày thứ ba tại tộc lớn lên dẫn đầu dưới đi hướng rèn đúc các. Rèn đúc các người biết được tin tức. Từ các chủ dẫn đầu rèn đúc các người ra nghênh tiếp. Đám người trùng trùng điệp điệp. Cơ hồ rèn đúc các tinh anh đều đi ra. Đối mặt lớn như vậy chiến trận, rèn đúc các lại không có người nào không phục, bởi vì bọn hắn biết đạo bọn hắn cái này thần tử đối với cơ giáp lý giải đến cỡ nào cao minh. Canh thứ hai, ba càng không có, nay ngày thời gian không đủ. Xin lỗi các vị, cầu kim đậu, các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.